huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 650, chương 660, mệnh môn. 4/5, ước chừng một nén nhang thời điểm, Long Chiến mới mở mắt ra. Bên cạnh thân đã xoay quanh một đám người. A Chiến, ngươi thế nào? Ban đầu Giao ngồi xổm người xuống tới kiểm tra Long Chiến thân thể. Thấy ban đầu Giao ở chỗ này, Long Chiến sửng sốt một chút, sau đó bị ban đầu Giao đỡ dậy, mới nhìn hướng bên người Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ. Hai người này đều là nhún vai, biểu thị không phải là bọn hắn đi liên hệ ban đầu Giao. Chỉ là đúng dịp, ở Long Du bọn họ đạt đến sau đó, ban đầu Giao cũng tới. Một lần này Bách Hoa Tiết vốn chính là điều tộc phụ trách cử hành. Ban đầu Giao một ngày trước kỳ thực cũng đã ở Tịch Dương Trấn ngủ lại, để ngừa xảy ra vấn đề gì không thể kịp thời giải quyết. Phương mới nghe được bên này thanh âm muốn tới xem một chút, còn tưởng rằng là người nào ở bên cạnh đánh lộn, nhưng là ở lầu một nhìn thấy Kha Minh, ban đầu Giao liền biết nhất định là Long Chiến mấy người này. Nhưng là thế nào đều không nghĩ tới Long Chiến biết thụ thương, 27 linh. Ta không sao nhi, Long Chiến nói, chung quanh đây người thật nhiều. Ban đầu Giao cũng không tiện vẫn luôn ở Long Chiến bên người. Nghe Long Chiến nói không có chuyện gì, nàng liền ho nhẹ một tiếng. Vậy các ngươi giải quyết sau đó tới tháp phòng ngự một chuyến, bàn giao chuyện đã xảy ra, còn có. Cái này đọa tiên là các ngươi tự hành giải quyết, hãy để cho thị vệ lôi đi. Long Chiến quay đầu liếc nhìn Ly Hoàng. Trước lưu lại đi, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng. Long Chiến thản nhiên nói. Nếu là như vậy, ban đầu Giao sẽ không có lưu lại nữa lý do. Lại cùng Long Du nói hai câu liền ly khai. Vẫn là sau khi rời khỏi dặn thị vệ còn là muốn chú ý tình huống của bên này. Chỉ cần Long Chiến có cái gì không khỏe phải nhanh thông báo nàng. Xem Long Chiến bộ dạng, thương cũng không trọng, thế nhưng khó bảo toàn đọa tiên biết lấy cái gì âm ngoan chiêu số. Ban đầu Giao ở góc đối với thị vệ nói, chú ý một chút, còn có Hồng Hồ tộc người đều ở nơi đó. Chủ nhà đã tới rồi, hai cô ra một cái. Là, lão tộc trưởng không bước chân ra khỏi nhà. Lúc này đây cũng chỉ có Hồng Hồ tộc hai cô gia mang theo cái kia đọa tiên tới. Lúc này hai cô gia vẫn còn ở khách sạn trên lầu đâu. Nghe ý tứ chắc là liền thừa lại một hơi. Thị vệ nói, liền thừa lại một hơi. Cũng không thể làm cho hắn ở Bách Hoa Tiết thời điểm chết chứ. Ban đầu Giao cân nhắc khoảng khắc đối với thị vệ nói. Ngươi đi tìm Miêu tộc chí tôn ý thức réo rắt. Nói cho nàng biết tình huống của bên này. Nói là Long tộc thiếu tộc trưởng mời nàng tới đây một chuyến. Nói vậy réo rắt sẽ cho Long Chiến mặt mũi này. Trưởng công chúa ngài nói đùa. Ai dám không để cho thiếu tộc trưởng mặt mũi a? Thị vệ đối với ban đầu đồn đãi. Ban đầu Giao hư một tiếng. Ta, thị vệ, ở ban đầu Giao sau khi rời đi. Long Chiến từ trong không gian xuất ra một cái tiểu hồ lô. Bên trong là củng cố đan dược. Hắn đến đi ra ăn hai khỏa, mới xem như tốt triệt để. Hắn thở phào một hơi thở còn chưa kịp nói đâu. Chợt nghe Minh Đình Vũ hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta pháp lực bị áp chế đánh không lại bình thường. Ngươi liền một cái sắp chết người đều đánh không lại. Còn nữa nói. Ngươi không phải đi vào giúp hắn đem tứ tán tiên khí đẩy trở về sao? Làm sao mặc danh kỳ diệu biến thành bộ dáng này? Kỳ thực liền Long Chiến mình cũng không phải quá biết chuyện gì xảy ra chuyện này. Mới vừa đi vào thời điểm trong phòng xác thực đều là tứ tán tiên khí. Hắn cũng có thể phân biệt đi ra thật là Hồng Hồ. Nhưng là dần dần. Khi hắn bắt đầu ngưng thần yên lặng băng Hồng Hồ đem tiên khí đẩy trở về lúc. Giấu ở Hồng Hồ trong cơ thể đọa tiên khí hơi thở lập tức liền bạo phát. Hắn trong chốc lát không có phòng bị. Trực tiếp bị đánh trúng. Cổ khí tức kia là hướng về phía Long Chiến mệnh môn tới. mặc dù không là rất chính xác đánh trúng, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ mệnh môn phụ cận. Đang ở Long Chiến hoài nghi đọa tiên thân phận cùng với Hồng Hồ mệnh số lúc, làn sóng tiếp theo công kích cũng theo đến rồi. Long Chiến trực tiếp bị đánh ra, bắn trúng ngươi mệnh môn. Cái này khả năng không lớn chứ, có mấy người biết ngươi mệnh môn chỗ? Long Chiến lắc đầu, có thể có mấy người, thêm một người biết, ta là hơn một loại tử vong phương pháp. Huống chi, ta và xà tộc nhân hoặc là hồng hồ tộc người giao tình vốn là không sâu. Các ngươi nếu như biết còn có thể thông cảm được, nhưng là bọn hắn, không nên bị người ta biết sự tình. Long Chiến đang ngồi thời điểm cũng vẫn luôn đang suy tư. Hắn mệnh môn chuyện nhi nếu như bị tiết lộ ra ngoài, ngày đó Thiên Khôi Đồng không phải nên trực tiếp liền công kích sao? Mà thôi, chuyện này muộn chút thời gian lo lắng nữa a. Xem trước một chút cái này đọa tiên, ung dung ngươi nói nàng là ai? Long Chiến đi tới, trên đất đại xa thoạt nhìn chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Vừa rồi ban đầu giao nhân tới phía sau, lại là đổ ập xuống đánh cho một trận. Hắn bây giờ bị thần hàng định thân thuật quy định sẵn lên, cũng chỉ có thể chịu đòn, không thể trả tay, hầu như đều mắt trắng dã. Long Chiến ngồi xổm người xuống lật xem đại xà trên người vết tích, ngược lại là không nhìn ra cái gì tới. Long Du vốn định tiến lên, thế nhưng Dương Bình sợ đọa tiên đột nhiên làm khó dễ, liền ngăn nàng không có để cho nàng tới gần quá. Long Du nói, dựa theo ta xem qua đọa tiên ký năm bên trong, xà tộc đọa tiên cũng không nhiều, cũng nhiều lắm chính là vài cái mà thôi. Có thể trưởng thành đến như vậy đọa tiên, cũng chỉ có Ly Hoàng một cái không, dù sao Ly Hoàng mạo mỹ, nàng năng lực của bản thân sẽ không yếu, giá cả bên trên dáng dấp đẹp, cho nên coi như là ở bách quỷ nói mê hoặc lui tới lưu vong giả, cũng hầu như là có thể hấp thụ đến một ít tiên khí. Tích lũy tháng ngày, 1300 năm cho tới bây giờ cũng nên có năng lực như thế. Tính một lần thời gian ngược lại là cũng không kém. Long Chiến nói, trước ngươi gặp qua Ly Hoàng. Minh Đình Vũ hỏi, Long Du liếc mắt nói, tiên giới mỹ nữ rất nhiều, có mấy người là ta biểu ca chưa từng thấy. Minh Đình Vũ ngoặc kép chấm chấm, đây cũng là cũng không có sai, bất quá đương sơ Ly Hoàng xảy ra chuyện thời điểm ta còn ở nhân gian đâu. Mặc dù là nghe nói một cái như vậy mỹ nữ bị thu pháp lực, thế nhưng cũng không thể tránh được, nhiều lắm chính là cảm thấy tiếc hận a. Lúc này ngươi có thể nhìn thấy. Nói xong, Long Chiến giơ tay lên ở đại xa hai mắt, trong lúc đó nhẹ nhàng điểm một cái. Một hồi hào quang màu vàng quay chung quanh đại xà này. Một giây kế tiếp, một người mặc bạch sắc quần lụa mỏng lại hầu như áo rách quần manh mỹ nữ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, tàn bạo mà nhìn trước mắt Long Chiến cùng với mọi người chung quanh. Mà Dương Bình ở Long Chiến động thủ thời điểm nằm dưới cầm cố, làm cho người bên ngoài nhìn không thấy bên trong, không không cũng nghe không được. Ngươi chính là Ly Hoàng? Thần Hằng hỏi. Mỹ nữ hừ một tiếng, không nghĩ tới tiên giới còn có người biết tên của ta đâu. Ta cho rằng ta ở trong miệng của các ngươi cũng sớm đã là chết người đi được. Ngươi thật sự là sống quá lâu. Thân là đọa tiên, ngươi vốn hẳn nên ở u ám trong góc phòng chậm rãi chết đi. Nhưng là ngươi lại phát triển đến hôm nay hoàn cảnh, ngược lại là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần Hằng nói, một ít đọa tiên đều là ở xó xỉnh âm u bên trong một chút chờ chết. Dù sao bọn họ không có pháp lực sau đó, phía trước rất nhiều cửu nhân cũng biết tìm tới cửa, nếu không nữa thì liền là mình một chút khô héo chết đi. Không có bất kỳ hy vọng, ai có thể đều không nghĩ tới. Ly Hoàng cư nhiên thành đọa tiên bên trong hiếm có một cái vương. Hiện tại Ly Hoàng cảnh giới xem như rất cao. Long Chiến đều thấy kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?